Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1953, mất đi ánh sáng nữ hải 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Cam đoan tiểu thâu đi vào đến. Ra không được, một bộ này phòng ngự. Liền là chuyên môn bắt tiểu thâu. Đương nhiên, người cũng có thể tại tiểu thâu tiến đến nháy mắt. Khởi động cái này công năng. Bộ này hệ thống phòng ngự. Công ty bảo an người. Làm 3 ngày mới làm tốt. Căn bản là toàn bộ trí năng. Dù cho đường quả con mắt này nhìn không thấy. Đều có thể sử dụng. Bọn hắn giáo hội đường quả làm sao sử dụng về sau. Còn thí nghiệm một lần. Kết quả để nàng phi thường hài lòng. Hiện tại nàng liền cần các loại. Tiêu Liên tới đây trộm đồ. Bất quá trước lúc này. Nàng muốn nhìn xem. Cái này thế giới năng nhân dị sĩ diễn đàn cùng nhóm. Là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, hệ thống đã đi quan sát bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Những cái kia năng nhân dị sĩ, mặc dù có không nhỏ bản sự, thế nhưng không phải cái gì thần tiên. Không có cách nào cùng cường đại khoa học kỹ thuật đối kháng. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đem chính mình giấu giếm thân phận. Ẩn nấp trong đám người, làm một người bình thường, bất quá nắm giữ một thân bản sự, ai cũng không muốn dạng này lãng phí, vì lẽ đó liền có cái kia năng nhân dị sĩ diễn đàn. Đem từng cái địa phương người đều tụ tập, về sau một chút người bình thường trà trộn vào đi, còn thông báo một chút nhiệm vụ, thời gian dần qua diễn biến cho tới bây giờ. Bất quá, túc chủ đại đại, đi qua ta quan sát. Hỗn diễn đàn năng nhân dị sĩ, đại bộ phận đều so sánh tuổi trẻ, tuổi tác lớn một điểm, hỗn cái này còn là tương đối ít, lấy bọn hắn tự ngạo thân phận, cũng khinh thường tại đi làm những cái kia trộm đạo sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có ước thúc, tuổi trẻ hậu đại, không muốn làm những cái kia, đoán chừng theo bọn hắn nghĩ, những chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, còn có thể rèn luyện kỹ thuật đi. Như vậy sao? Vậy bọn hắn bình thường đều làm những gì? Là thân phận gì? Đường quả ở trên ghế sofa tìm một cái. So sánh dễ chịu vị trí dựa vào, ví dụ như. Ban ngày bị trong trường học đồng học chế giễu cái gì? Khả năng bọn hắn sẽ ở buổi tối. Leo đến cái này đồng học nhà. Đem đối phương viết xong sách bài tập cho trộm. Hoặc là đem xe đạp thai cho buộc rơi. Nếu là quá tức giận. Còn có thể. Sẽ đem người bộ bao tải. Đánh một trận. Còn có một ít là dân đi làm. Ban ngày trong công ty. Bị thủ trưởng mắng cái gì. Đến buổi tối. Bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Cho cấp trên một bài học. Cũng không có làm cái gì. Liền là thừa dịp ban đêm. Chở mình vào công ty. Đem lên tư cái ghế cho làm một chút tay chân. Ngày thứ hai. Người thủ trưởng kia đặt mông ngồi xuống. Cái ghế hỏng. Ngã một phát, kết quả là ngã sai chỗ. Còn đi bệnh viện, hiện nay công ty bên trong người, đều nhỏ giọng nghị luận. Là người thủ trưởng kia bình thường quá không hữu hảo. Chỉ độc, hà khắc, vì lẽ đó gặp báo ứng. Còn vị kia làm tay chân người, thì là trốn ở trong góc. Thâm tàng công cùng tên, nửa điểm dị thường đều không có lộ ra. Tóm lại, chọc bọn hắn. Cũng sẽ không có cái gì tốt quả ăn, đúng. Vừa rồi ta tại bọn hắn một cái năng nhân dị sĩ không đối ngoại nhóm bên trong. Còn nghe được bọn hắn đang thảo luận một chuyện. Có người luyện võ là cái học sinh cấp 3. Bởi vì lên lớp cùng người nói chuyện. Bị thành tích rất tốt kỷ luật ủy viên điểm danh. Cuối cùng bị lão sư toàn lớp thông báo phê bình. Trong lòng ghi hận, tại đối phương thi thời điểm. Thừa dịp đối phương không chú ý, đụng một cái đối phương bút túi. Đem người ngòi bút toàn bộ chấn vỡ, dù sao. Trên cơ bản đều là loại chuyện này. Có người chọc bọn hắn liền sẽ cho đối phương tìm một chút phiền toái nhỏ. Dạng này nhiều chuyện, không có người hoài nghi gì sao, cách chương.